bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami, chương 98, vừa mừng lại vừa lo, gocchuyenaudio.com, thở hắt một hơi, Đỗ Dương Xuân Hy liền kể hết toàn bộ chuyện kinh khủng mà cô phải trải qua. Đỗ Khắc Thanh nghe xong khẽ nhíu nhíu mà không nói gì. Dương Quỳnh Như thì há hốc mồm, hai mắt trừng to ra nhìn chằm chằm Đỗ Dương Xuân Hy. Con nói thật, Đỗ Dương Xuân Hy cúi đầu, mặt cô đã đỏ đến không thể nào giấu đi nữa nói. Con nói dối chuyện này làm gì? Dương Quỳnh Như nhìn Đỗ Dương Xuân Hy một lúc trong lòng không khỏi vừa mừng lại vừa lo. Bà biết rõ việc vui mừng vì đứa con gái duy nhất của bà bị cưỡng hôn là không đúng nhưng nói tới nói lui bà vẫn không nhịn được mà thấy vui mừng. Thứ nhất, Hy Hy nhà bà đã 22 rồi cũng nên có người yêu và biết đến chuyện yêu đương hôn hít các thứ. Thứ hai, Chủ tịch Khổng Thị là ba của bốn cháu trai cháu gái yêu dấu của bà. Như vậy sau này, khi cả hai yêu thương nhau về chung sống với nhau cũng không quá khó chịu vì con cái của đối phương. Mặc dù thời buổi nay có con là mừng lắm rồi, nhưng Đỗ Dương Xuân Hy nhà bà đẻ được, còn tận bốn đứa một lúc cũng vì thế nếu nó yêu hay lấy ai đó thì người ta cũng muốn có con ruột thay vì con riêng của vợ. Hai đứa còn nói chuyện gì khác không? Đỗ Khắc Thanh nhìn Đỗ Dương Xuân Hy hỏi. Đỗ Dương Xuân Hy gật đầu lại lắc đầu. Anh ta bảo muốn theo đuổi con. Dừng một chút cô nhếch ép cười mỉa mai. Cũng chẳng biết vì thấy bốn cục thịt hay là vì thật lòng nghiêm túc. Con đang do dự, Đỗ Khắc Thanh như nhìn ra gì đó hỏi. Đỗ Dương Xuân Hy lắc đầu lại gật đầu. Chắc do cả hai từng tiếp xúc thân thể lại có bốn đứa con. Ở gần anh ta ngoài đề phòng ra thì con chẳng thấy có gì nguy hiểm. Nghe anh ta nói như vậy, con cũng có suy nghĩ đến việc để bốn cục thịt có ba nhưng chỉ sợ anh ta là nhắm vào bốn cục thịt nên mới nói chuyện kiểu đấy. Hít một hơi sâu, con chẳng muốn mất bốn cục thịt đâu, nhưng con không có tư cách cầm anh ta tiếp xúc hay gặp các cục thịt dù sao đêm đó con và anh cũng là tự nguyện quan hệ và con lại có ý định lấy giống của anh ta về thụ tinh nhân tạo chỉ là lại thành mang thai thật sự. Con, khi đấy con không nhớ nhiều nhưng con chỉ muốn mây mưa với anh ta cướp giống lại không nghĩ đến. Hôn hít các thứ bị đè còn rên gì, cách chương.